1. Điều giới tránh xa sự sát sinh. Banati Bata Vera Mani Sikhabadang Sama Đi Già Mí. Nghĩa từng chữ: Bana, chúng sinh, tất cả mọi chúng sinh lớn nhỏ có sinh mạng. Ati Bata, rơi mau, lìa mau. Vera Mani, tác ý, tránh xa. Sikhabadang, điều giới, giới. Samadhi Yami, con xin thọ trì. Bamati Bata, hành động làm cho chúng sinh lìa bỏ sinh mạng trước thời gian hạn định hết tuổi thọ của chúng sinh ấy. Nghĩa là giết hại chúng sinh ấy chết trước thời hạn định tuổi thọ của chúng sinh ấy. Thật ra tất cả chúng sinh đều chết cả thảy, không ngoại trừ một ai cả. Mỗi chúng sinh chết do hết tuổi thọ, do mãn nghiệp hỗ trợ, do hết tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ trợ. Đó gọi là chết đúng thời, Kalama Rana. Trường hợp chúng sinh có thể duy trì, kéo dài sinh mạng thêm cho đến hết tuổi thọ, đến mãn nghiệp hỗ trợ. Nhưng chúng sinh ấy bị người khác giết hại, cắt đứt dòng sinh mạng trước thời gian hạn định tuổi thọ của chúng sinh ấy, gọi là Banati Bata, giết hại chúng sinh. Nếu người nào có tác ý tâm sở đồng sinh với bất thiện tâm giết hại chúng sinh hợp đủ chi pháp của điều giới sát sinh, thì người ấy phạm điều giới sát sinh. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới của tác ý tránh xa sự sát sinh. Chi pháp phạm điều giới sát sinh. Phạm điều giới sát sinh hợp đủ năm chi pháp. 1. Chúng sinh có sinh mạng, Bano. 2. Biết rõ chúng sinh có sinh mạng, Bana Sanyita. 3. Tâm nghĩ giết hại chúng sinh, Vataka Chitta. 4. Cố gắng giết hại chúng sinh, Bayogu. 5. Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng, Tena Maranang. Nếu người nào có đầy đủ năm chi pháp này thì người ấy phạm điều giới sát sinh. Nếu không đủ năm chi pháp thì không phạm điều giới sát sinh. Giảng giải: sát hại chúng sinh nghĩa là gì? Chúng sinh còn có sinh mạng, có nhiều loại chúng sinh khác nhau, dù lớn dù nhỏ, mỗi chúng sinh cũng đều có sinh mạng. Sinh mạng này phát sinh do nghiệp. Còn các loài thực vật, cây cỏ, núi non, vân vân đều không có sinh mạng. Mỗi loài chúng sinh được gọi tên, được biết qua những danh từ chế định, thuộc về chế định pháp Panyati Thamma, bằng mỗi danh từ ngôn ngữ, tiếng nói khác nhau, nhưng đúng theo sự thật chân nghĩa pháp Bara Matha Sakya, thì chỉ có ba pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp mà thôi. Danh từ gọi chúng sinh còn sinh mạng do căn cứ vào ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của mỗi chúng sinh ấy. Nhưng đúng theo sự thật chân nghĩa pháp thì chỉ có sắc pháp Rupa Thamma và danh pháp Nama Thamma mà thôi. Sắc quẩn thuộc về sắc pháp, đó là phần thân. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn thuộc về danh pháp, đó là phần tâm. Chúng sinh còn sinh mạng có đủ thân và tâm. Trong thân có sắc mạng chủ, chí ví tu rí giá ru bá. Và trong tâm có danh mạng chủ, chí ví tin rí giá na mã. Sắc mạng chủ, chí ví tu rí giá ru bá thuộc về sắc pháp, có trạng thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có phần sự bảo hộ, duy trì thân trong mỗi kiếp chúng sinh. Sắc mạng chủ bị hạn định trong mỗi kiếp chúng sinh, không liên quan với kiếp sau. Danh mạng chủ, chi vi tin rí giá chê ta si cá, thuộc về tâm sở đồng sinh với tâm, có trạng thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng theo các lộ trình tâm, có phần sự bảo hộ danh pháp, tâm và tâm sở từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại. Dù cho mỗi kiếp thay đổi do năng lực của nghiệp và quả của nghiệp, thì danh mạng chủ vẫn có phần sự bảo hộ danh pháp, tâm và tâm sở của chúng sinh ấy. Nếu chúng sinh ấy chết, thì danh mạng chủ đó là tâm sở đồng sinh với tâm rời khỏi thân. Thân không còn sắc mạng chủ, nên thân trở thành thi thể, xác chết. Như vậy, người sát hại chúng sinh đúng theo sự thật chân nghĩa pháp Bá-rá-má-thá-sát-chá, đó chỉ là cắt đứt sắc mạng chủ, chí ví tiên rí giá rù bá, thuộc về sắc pháp của kiếp chúng sinh ấy mà thôi. Còn danh mạng chủ, chí ví tiên rí giá chê tá xí cá, thuộc về danh pháp có trạng thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, thay đổi do năng lực nghiệp và quả của nghiệp trong mỗi kiếp, nên danh mạng chủ không thể bị cắt đứt được. Thật vậy, Đức Phật ngự đến bên bờ hồ Gắt-ga-ra, thuyết pháp tế độ dân chúng châm ba. Một con ếch sống dưới hồ Gắt-ga-ra nhảy lên nghe giọng phạm âm của Đức Phật. Khi ấy, một người chăn bò đến đứng chống cây lắng nghe pháp, vô ý đụng phải ngay cái đầu, con ếch chết tại chỗ. Sau khi con ếch chết, phước thiện hoan hỷ giọng phạm âm của Đức Phật, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam tên Manduka Deva Buddha, có hào quang sáng ngời trên cõi trời tam thập tam thiên. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ có các thiên nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy. Ngài đại trưởng lão Maha Bốc Gan La Đá bị bọn cướp đánh tan xương nát thịt. Chúng tưởng ngài đại trưởng lão đã chết, đem ném ngài vào bụi cây rồi bỏ đi. Ngài đại trưởng lão vận dụng phép thần thông gắn thân thể lại, rồi bay đến hầu đánh lại Đức Thế Tôn, xin phép tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Như vậy, người sát hại chúng sinh là người cắt đứt sắc mạng chủ thuộc về sắc pháp trong thân của kiếp chúng sinh ấy. Còn danh mạng chủ thuộc về danh pháp dẫn sinh rồi diệt liên tục kiếp kế tiếp, rồi từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh. Đối với chư bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, nên tất cả mọi thiện nghiệp và mọi ác nghiệp từ vô thủy đến kiếp hiện tại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp A-hô-xí cầm mà, bởi vì không còn tái sinh kiếp sau nữa. Khi bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, thì đồng thời danh mạng chủ tam sở đồng diệt với tâm, chấm dứt phần sự bảo hộ danh pháp, tâm và tâm sở, bởi vì bậc thánh A-ra-hán không còn tái sinh kiếp sau nữa. Tác ý ác tâm giết hại chúng sinh có hai cách: bằng thân, từ chính mình giết hại chúng sinh ấy; bằng khẩu, sai khiến người khác giết chúng sinh ấy. Cố gắng giết hại chúng sinh có sáu cách: một, tự mình giết hại chúng sinh; hai, sai khiến người khác giết hại chúng sinh bằng lời nói, bằng chữ giết hoặc bằng cách ra hiệu, vân vân; ba, phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng, vân vân, làm cho chúng sinh ấy chết; bốn, người làm ra những thứ vũ khí để giết hại chúng sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn, gươm giáo, đúc súng đạn, bơm, thuốc độc, vân vân. Hễ khi nào có người sử dụng những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy để giết hại chúng sinh, thì người làm ra những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy phạm điều giới sát sinh. Bởi vì người ấy có tác ý trong ác tâm giết hại chúng sinh có tính cách lâu dài. 5. Sử dụng bùa chú, phù phép, trù yểm, nhân dân, làm cho chúng sinh ấy chết. 6. Sử dụng phép thuật của mình giết hại chúng sinh. Ác nghiệp nặng nhẹ của điều giới sát sinh. Ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ của điều giới sát sinh được căn cứ vào chúng sinh lớn hoặc nhỏ, có giới đức hoặc không có giới đức nhiều hoặc giới đức ít, vân vân. Chúng sinh có thân hình lớn nhỏ. Nếu người giết hại chúng sinh có thân hình to lớn như con voi, con trâu, con bò, vân vân, thì tạo ác nghiệp nặng vì cần phải cố gắng nhiều. Nếu người giết hại chúng sinh có thân hình nhỏ như con kiến, con muỗi, con ruồi, vân vân, thì tạo ác nghiệp nhẹ vì cố gắng ít. Chúng sinh có giới đức, không giới đức. Nếu người giết hại con người thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại loài súc vật. Nếu người giết hại người có giới thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại người không có giới. Nếu người giết hại bậc thánh nhân thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại hàng phàm nhân. Nếu người giết hại thánh nhân bậc cao thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại thánh nhân bậc thấp. Nếu người nào giết bậc thánh A-ra-hán, giết cha, giết mẹ của mình, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nhất vì thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội, A-nán Ta-ri-giá cầm mã. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A-vi-chí, không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. Chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi địa ngục. Tự sát. Người tự sát có phạm điều giới sát sinh hay không? Người phạm điều giới sát sinh hay không phạm điều giới sát sinh cần phải xét theo năm chi pháp của điều giới sát sinh. 1. Chúng sinh có sinh mạng, ba nô chính mình. 2. Biết rõ chúng sinh có sinh mạng, ba đá sanh di ta. Chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. 3. Tâm nghĩ giết hại chúng sinh, vát thả cá chít tá. 4. Cố gắng giết hại chúng sinh, bá vô gù, cố gắng tự sát tự giết mình. 5. Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng ấy, tê ná mã ra năng, mình chết do sự cố gắng của mình. Xét trong năm chi pháp của điều giới sát sinh này, chi pháp thứ gì? Ba ná sanh di ta. Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. Như vậy, trường hợp người tự giết mình, tự sát, thì thiếu chi pháp ba ná sanh di ta này. Nên người tự giết mình, tự sát, không đủ năm chi pháp phạm điều giới sát sinh. Cho nên người tự sát không phạm điều giới sát sinh. Ví dụ, trường hợp Ngài Trưởng Lão Chành Ná dùng dao cắt cổ tự sát. Trước khi chết, Ngài Trưởng Lão thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn duyên sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diện niết bàn, gọi là bậc thánh A-ra-hán chi vĩ tá xá má si xí. A-ra-hán thánh quả đồng thời tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Như trong bài kinh Chanh Đá Suối Tá được tóm lược, một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Vê Lú Va Ná gần kinh thành Ra Chá Ga Há. Khi ấy, Ngài Trưởng Lão Chanh Ná bị lâm bệnh nặng trầm trọng, vô cùng đau đớn, không thể kham nhẫn nổi. Và buổi chiều, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta và Ngài Trưởng Lão Mahajuddha đến thăm hỏi bệnh tình của Ngài Trưởng Lão Chanh Ná. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta hỏi rằng: Này hiền đệ Chanh Ná, hiền đệ có kham nhẫn nổi thọ khổ không? Tứ đại của hiền đệ có điều hòa được không? Thọ khổ của hiền đệ giảm bớt chứ không tăng có phải không? Bệnh tình giảm rõ ràng chứ không tăng có phải không? Ngài Trưởng Lão Chanh Ná thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, đệ không thể kham nhẫn nổi thọ khổ, tứ đại của đệ không điều hòa được. Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên, bệnh tình tăng lên rõ ràng mà không giảm bớt. Bạch Ngài Đại Trưởng Lão: Kính thưa Ngài Đại Trưởng Lão, ví như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây sắt nhọn bén đâm vào đầu như thế nào, bệnh phong gió cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào đầu của đệ cũng như thế ấy. Ví như một người đàn ông lực lưỡng dùng sợi dây bằng da dẻo dai bền chắc siết chặt cái đầu như thế nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết chặt cái đầu của đệ cũng như thế ấy. Ví như người giết bò hoặc người phụ của người giết bò dùng con dao mổ bụng con bò như thế nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào bụng của đệ cũng như thế ấy. Ví như hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một bên nắm tay chân của người ốm yếu đặt lên hầm lửa đang cháy, nướng người ấy nóng bỏng như thế nào, sự nóng trong thân của đệ còn hơn thế ấy. Kính thưa Ngài Đại Trưởng Lão, đệ không thể kham nhẫn nỗi thọ khổ, tứ đại của đệ không điều hòa được. Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên, bệnh tình tăng lên rõ ràng mà không giảm bớt. Bạch Ngài Đại Trưởng Lão. Ngài Trưởng Lão Chanh Ná thưa tiếp rằng: Kính thưa Ngài Đại Trưởng Lão, đệ sẽ đem con dao đem từ các cổ giết hại mình. Đệ không còn muốn sống để phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp như thế này nữa. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta khuyên rằng: Này hiền đệ Chanh Ná, hiền đệ nên dùng thuốc chữa trị. Hiền đệ dùng thuốc chữa trị để duy trì sinh mạng. Chúng tôi muốn hiện đệ dùng thuốc chữa trị để duy trì sinh mạng. Nếu vật thực không thích hợp với hiện đệ, thì tôi sẽ tìm vật thực thích hợp. Nếu thuốc trị bệnh không thích hợp với hiện đệ, thì tôi sẽ tìm thứ thuốc thích hợp. Nếu người nuôi bệnh không thích hợp với hiện đệ, thì tôi sẽ làm người nuôi bệnh lo săn sóc hiện đệ. Xin hiện đệ chớ nên dùng dao tự sát. Tiếp theo, Ngài Đại trưởng lão Sariputta nhắc nhở Ngài trưởng lão Chanh Ná về các pháp như sáu thức tâm với sáu đối tượng và liên quan đến các pháp tham ái, ngã mạn, tà kiến chấp thủ và không chấp thủ do bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến. Ngài trưởng lão Mahajunda cũng nhắc nhở Ngài trưởng lão Chanh Ná rằng đối với người không còn tham ái, ngã mạn, tà kiến thì tâm của bậc ấy không bao giờ bị lay chuyển. Sau khi nhắc nhở khuyên dạy Ngài trưởng lão Chanh Ná xong, Ngài đại trưởng lão Sariputta và Ngài trưởng lão Mahajunda trở về chỗ ở của quý Ngài. Khi ấy, Ngài trưởng lão Chanh Ná không thể kham nhận nổi sự đau đớn vô cùng khủng khiếp của bệnh phong ấy, nên Ngài trưởng lão dùng con dao từ cắt cổ giết chết mình để thoát khỏi nỗi thọ khổ ấy. Ngài trưởng lão vẫn còn là phàm nhân có giới trong sạch và trọn vẹn, nên trước khi chết, Ngài trưởng lão thực hành pháp hành thiền tuệ, liền dẫn đến kiến ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, đồng thời địch diệt niết bàn, gọi là bậc thánh A-ra-hán chi vĩ tá Sa-ma-si-xí. Nghĩa là khi chứng đắc A-ra-hán thánh quả, đồng thời tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sau khi Ngài trưởng lão Chanh Ná đã tự mình cắt cổ chết, Ngài đại trưởng lão Sariputta đến hầu Đức Phật tại ngôi chùa Veluvana, bạch hỏi về kiếp sau của Ngài trưởng lão Chanh Ná như thế nào. Đức Phật dạy rằng, Tỳ khưu Chanh Ná đã chứng đắc A-ra-hán thánh quả, đồng thời tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tích Ngài trưởng lão Chanh Ná đã chứng minh, tự sát không phạm điều giới sát sinh. Nếu tự sát là phạm điều giới sát sinh, thì Ngài trưởng lão Chanh Ná không thể chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. Sự thật, kiếp này là kiếp chót của Ngài trưởng lão Chanh Ná, nên Ngài chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán rồi mới tịch diệt niết bàn. Cho nên người tự sát không phạm điều giới sát sinh, bởi vì thiếu chi pháp thứ nhì là Bana-sanyita, biết rõ chúng sinh có sinh mạng, nghĩa là chính mình biết rõ chúng sinh khác có sinh mạng. Như vậy, chi pháp này không ám chỉ mình mà ám chỉ chúng sinh khác. Cho nên người tự sát không phạm điều giới sát sinh. Tuy nhiên, người tự sát không phạm điều giới sát sinh, nhưng nếu người tự sát do sân tâm chán đời, tuyệt vọng không muốn sống trên đời này nữa, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp trong sân tâm ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác giới ấy. Như Đức Phật dạy, Eva Meva Ko Pikave Chitte Sangi Lithe Dugati Bati Kankha. Này chư tỳ khưu, như vậy khi lâm chung, ác tâm do phiền não ô nhiễm sẽ tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Những trường hợp liên quan đến sự chết. Người hy sinh sinh mạng vì một mục đích cao thượng với đại thiện tâm thiện chí của mình. Ví dụ, trong bộ Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo phần Sila Nidesa, Ngài trưởng lão hành đạo sống ở trong rừng. Một hôm, bọn cướp gặp Ngài trưởng lão tại khu rừng. Chúng cho là điều xui xẻo sẽ xảy đến với chúng, nên chúng bắt trói Ngài trưởng lão bằng một đoạn đầu dây rừng tươi còn dính gốc, đặt Ngài nằm tại nơi ấy rồi bỏ đi. Khu rừng chẳng may xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy dần dần lan đến chỗ Ngài trưởng lão. Ngài suy xét rằng, nếu ta muốn lánh khỏi nạn chết thiêu thì phải làm cho sợi dây rừng bị đứt, ta sẽ bị phạm điều giới ba xích tí giá. Sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với ta, không sao tránh khỏi được, nghĩa là tránh khỏi chết hôm nay, sau này cũng phải chết. Thà rằng hôm nay ta chịu hy sinh sinh mạng, quyết giữ gìn giới mà Đức Phật đã chế định đến tỳ khưu. Sau khi quyết định như vậy, ngài trưởng lão vốn có giới đức hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ. Nên ngài trưởng lão thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh a la hán. Đồng thời đám cháy lan đến thiêu đốt ngài trưởng lão, tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, 10 pháp hành ba la mật bậc trung và 10 pháp hành bậc thượng. Để thành tựu pháp hành ba la mật bậc thượng nào, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải hy sinh sinh mạng của mình để thành tựu pháp hành ba la mật ấy. Sự hy sinh sinh mạng của chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác vì mục đích cao thượng để thành đạt ý nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác với đại thiện tâm thiện chí trong sạch và cao cả thì không thể gọi là phạm điều giới sát sinh. Như vậy, dù là người tự sát hoặc Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác hy sinh sinh mạng vẫn không phạm điều giới sát sinh, bởi vì không hợp đủ năm chi pháp của điều giới sát sinh. Trường hợp phạm điều giới sát sinh, không phạm điều giới sát sinh. Vẫn một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về làm đồ ăn có phạm điều giới sát sinh hay không? Đáp: căn cứ theo năm chi pháp phạm điều giới sát sinh thì không có một chi pháp nào cả, vì người ấy không phạm điều giới sát sinh. Vẫn trong hai trường hợp sau đây, người mua thịt cá có phạm điều giới sát sinh hay không? Một người đi chợ đến hàng bán tôm cá, người ấy không chịu mua những con tôm cá đã chết mà chọn lấy những con tôm cá còn sống, bảo người bán hàng làm thịt những con tôm cá ấy rồi mua đem về làm đồ ăn. Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu mua thịt gà đã làm sẵn mà chỉ vào con gà đang còn sống, bảo với người bán hàng rằng: ông, bà, hãy làm thịt con gà kia bán cho tôi. Đáp: căn cứ theo năm chi pháp phạm điều giới sát sinh thì hội đủ cả năm chi pháp, cho nên hai trường hợp này, người bán phạm điều giới sát sinh và người mua cũng phạm điều giới sát sinh. Vẫn một người làm bếp đi chợ mua những con cá còn sống, con gà còn sống, đem về làm món ăn cho ngon miệng người chủ. Vậy người làm món ăn và người chủ dùng món ăn, người nào phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp? Đáp: căn cứ theo năm chi pháp phạm điều giới sát sinh, người làm bếp giết cá, giết gà làm món ăn cho chủ, người làm bếp ấy phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh, vì hội đầy đủ năm chi pháp phạm điều giới sát sinh. Trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải mua cá còn sống, gà còn sống về làm món ăn cho mình thì người chủ cũng phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh. Trong trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về người làm bếp giết cá giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn mà người làm bếp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ không phạm điều giới sát sinh, vì không có chi pháp nào trong năm chi phạm điều giới sát sinh. Vẫn một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằng lằn nằm ngay ngạch cửa, người ấy có phạm điều giới sát sinh hay không? Đáp: người ấy không phạm điều giới sát sinh vì thiếu chi pháp tác ý tâm sở trong ác tâm giết hại chúng sinh. Vẫn một người tức giận con chó có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm muốn đánh chết con chó, nhưng nó không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. Lần sau người ấy lại đánh đuổi con chó ấy có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng chẳng may đụng nhầm vào vết thương cũ làm cho con chó ấy chết. Vậy người ấy phạm điều giới sát sinh trong lần thứ nhất hay lần thứ nhì? Đáp: người ấy đã phạm điều giới sát sinh trong lần thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì. Bởi vì lần thứ nhì người ấy đánh đuổi con chó có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm làm cho con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm giết hại con chó, vân vân. Phạm điều giới sát sinh tạo ác nghiệp trọng tội. Người nào phạm điều giới sát sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác nghiệp trọng tội, thuộc về loại nghiệp Anandari Giá Cầm Mã, ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trong tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A Vi Chí, chịu khổ suốt thời gian lâu dài mà không có một nghiệp nào có khả năng ngăn cản làm gián đoạn được ác nghiệp ấy. Những trường hợp giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán. Trong đêm tối, người con không phân biệt được cha hoặc mẹ của mình, tưởng nhầm rằng kẻ trộm lén vào nhà lấy trộm của cải. Người con giết kẻ trộm ấy, nhưng sự thật, người bị giết ấy chính là cha hoặc mẹ của mình. Mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha, giết mẹ, bởi vì người con luôn luôn ân hận vì đã giết nhầm cha, mẹ của mình. Người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, được cô nhi viện hoặc người khác nuôi dưỡng. Khi trưởng thành, người ấy không biết ai là cha, ai là mẹ của mình. Nếu người ấy giết một người đàn bà mà người ấy không biết bà ấy là mẹ của mình, hoặc giết một người đàn ông mà người ấy không biết ông ấy là cha của mình, nhưng về sau người con được biết người đàn ông ấy là cha, người đàn bà ấy là mẹ của mình, thì người con vẫn phạm tội giết cha, giết mẹ, bởi vì người con luôn luôn ân hận vì đã giết nhầm cha, mẹ của mình. Người cha biến đổi trở thành nữ giới, người mẹ biến đổi trở thành nam giới. Nếu người con giết người đàn bà trước khi là cha, hoặc giết người đàn ông trước khi là mẹ, thì người con vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ. Những trường hợp như người con là loài người, còn cha là loài súc sinh và mẹ là loài người. Trường hợp công tử Sihabahu, xứ Sri Lanka, là con của một công chúa và một sư tử chúa. Người con là loài người, còn mẹ là loài súc sinh và cha là loài người. Trường hợp đạo sĩ Migha Singha là con của con nai và một đạo sĩ. Con là loài súc sinh, cha mẹ là loài súc sinh. Trong ba trường hợp trên, người con giết cha là loài súc sinh, giết mẹ là loài súc sinh, và con là loài súc sinh, giết cha mẹ cũng là loài súc sinh. Cả ba trường hợp này, người con đã tạo ác nghiệp nặng sát sinh mà không gọi là ác nghiệp vô gián trong tội. Một người đánh đập hành hạ một hành giả còn là phạm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ bị thương nặng, hành giả ấy tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diệt niết bàn bởi vì bị thương nặng. Người đánh đập hành hạ ấy phạm tội giết bậc thánh A-ra-hán, thuộc về ác nghiệp vô gián trong tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trong tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A Vi Xí, chịu khổ suốt thời gian lâu dài. Người dùng thuốc diệt mũi, diệt trừ sâu bọ vân vân đều phạm điều giới sát sinh, bởi vì hội đầy đủ năm chi pháp của điều giới sát sinh. Thuốc diệt vi khuẩn, vi trùng. Dùng thuốc để diệt vi khuẩn, diệt vi trùng không phạm điều giới sát sinh, bởi vì vi khuẩn, vi trùng không có sinh mạng, cũng không có tâm thức. Các vật ấy chỉ có tứ đại, đất, nước, lửa, gió, phát sinh do thời tiết nóng lạnh bên trong bên ngoài, được phát triển tăng trưởng do quả đại, di chuyển do phong đại, cũng như các loại thực vật, cây cỏ cũng không có sinh mạng, không có tâm thức. Trong số 28 sắc pháp, sắc mạng chủ ghi vi tín rí giá rúp bá, phát sinh do nghiệp. Các loại vi khuẩn, vi trùng, các loại cây cỏ phát sinh do u tú, thời tiết và ahara, vật thực. Do đó, diệt vi khuẩn, diệt vi trùng, chặt cây, cỏ, không phạm điều giới sát sinh. Trường hợp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt tinh trùng của đàn ông, không phạm điều giới sát sinh. Nhưng nếu trường hợp người đàn bà uống thuốc có tác ý trong ác tâm phá thai, thì người đàn bà ấy phạm điều giới sát sinh, phạm tội giết con, bởi vì thai nhi sẽ là một đứa con. Thật ra khi tái sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu tiên, có đại quả tâm tái sinh, đầu thai cùng với ba sắc pháp là sắc thân ca giá, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính phá vá, và sắc ý căn há gia giá vá thú, nơi nương nhờ của đại quả tâm. Như vậy, ngay khi đầu thai đã hình thành một chúng sinh còn rất nhỏ, có đủ ngũ quẩn, ba sắc pháp thuộc sắc quẩn, đại quả tâm tái sinh gồm có bốn danh quẩn, thai nhi có đủ ngũ quẩn. Còn trường hợp người mẹ bị sảy thai ngoài ý muốn, thì người mẹ không bị phạm điều giới sát sinh vì thiếu chi pháp tác ý trong ác tâm giết hại chúng sinh. Phạm điều giới sát sinh này rất vi tế, cũng rất đa dạng, nên tìm hiểu trong Tạng Luật Phần Giới Paragika, Bất Cộng Trụ của Tỳ Khưu.